Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284. Kỳ thật, ta là chính phủ người. Đứng ở Stark công nghiệp cao ốc trong hư không? Vệ tử Thanh cũng không có trực tiếp đi vào, mà là mở ra tù linh nhãn. Xuyên thấu qua vậy được phiến cửa sổ sát đất. Muốn nhìn một chút Tony có ở đó hay không? Mình là một cái có rất ít bằng hữu người. Ngoại trừ hắn cùng cung cửu ca. Cho dù là Yến Xích Hà, Dương Quá, Ninh Thái Thần, Huống Thiên Hữu bọn người. Vệ tử Thanh có thể nói. Những người này trong lòng mình. Xa còn lâu mới có được hai người vị trí nặng. Nhưng là mình. Vệ tử Thanh trong lòng thở dài. Lúc trước lợi dụng Tony. Đạt được tiểu cửu. Cái này đã trở thành kết cục đã định. Hối hận. Cũng không có. Chỉ là mình cuối cùng vẫn là có lỗi với Tony đối với mình tín nhiệm. Tù linh nhãn dưới. Stark trong cao ốc. Hết thảy thu hết mình tầm mắt. Quen thuộc hoàn cảnh. Hồi lâu không thấy PP Post có vẻ hơi tiêu sái. Mang trên mặt ý cười. Không biết đang suy nghĩ gì tốt cười sự tình. Nhưng, cái này Stark trong cao ốc. Cũng không có Tony cái bóng. Hắn không tại. Vệ tử Thanh nhướng mày. Mình thế nhưng là đi trước Tony trong nhà. Nơi đó không có hắn thân ảnh. Vốn cho là hắn lại ở chỗ này. Không nghĩ tới. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Lần này. Mình vốn là hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào. Cũng phải cùng Tony tướng mấy năm trước sự tình. Duy nhất một lần nói ra. Lần này. Lại không nghĩ tới. Khe khẽ thở dài. Đã Tony không tại. Vệ tử Thanh cũng không có tâm tư ở chỗ này dừng lại. Mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành. Hướng phía New Mexico bay đi. Hai ngày thời gian. Lôi thần tho. Đoán chừng cùng Simple bọn người. Vậy bắt đầu lẫn vào quen thuộc bắt đầu. Nói không chừng, Thò cùng Simple, cũng bắt đầu câu được a. Từ New York đến New Mexico lộ trình không dài. Ngự kiếm phi hành, bất quá là chừng một giờ thời gian thôi. Đạp ở tiểu trấn bên trên thời điểm, vệ tử Thanh liền tướng 18 địa ngục cho phong ấn bắt đầu. Cùng y thần bọn người khác biệt, lôi thần, Simple, Darcy bọn người cũng không biết thực lực mình. Cho nên, vệ tử Thanh cũng không có hiện tại liền làm cho các nàng biết. Lúc trước cùng Simple bọn người tách ra, mình cũng không có đi qua nhà các nàng. Cho nên, hiện tại mình cũng không biết các nàng cụ thể phương vị. Bất quá, điểm ấy vệ tử Thanh đến không phải rất lo lắng. Tù linh nhãn dưới, phương viên hơn 10 dặm bên trong. Hết thảy, thu hết vào mắt, rất nhanh. Vệ tử Thanh liền thấy hai đạo quen thuộc cái bóng. Đó là Darcy, còn có Eric. Giờ phút này hai người tại một cái hiện đầy tài liệu và hình ảnh trong phòng làm việc nghiên cứu. Cái gì? Mà tiểu trấn phía tây. Một cỗ da xanh ô tô. Tới lúc gấp rút nhanh hướng phía công việc này thất mà đến. Trên xe, chính là Simple. Nhưng lại duy chỉ có thiếu khuyết lôi thần tho. Cho dù là vệ tử Thanh. Tù linh dưới mắt. Cũng không có phát hiện hắn tung tích. Lôi thần không thấy. Simple mang trên mặt lo lắng thần sắc. Bây giờ là lúc rạng sáng. Cái này Simple từ phía tây trở về. Mà tho. Nhưng không thấy. Vệ tử Thanh trong lòng lập tức một trận giật mình. Không phải là. Chấm ngoặc kép. Nguyên tắc bên trong. Lôi thần tho tại cùng Simple bọn người gặp nhau về sau. Trong lúc vô tình nghe được tại tiểu trấn phía tây 80 dặm hoang dã bên trong à. Vệ tinh rơi xuống. Mà cái kia cái gọi là vệ tinh. Kỳ thật liền là lôi thần búa lôi thần. Mà biết búa lôi thần tung tích về sau. Lôi thần tho ngay tại Simple trợ giúp dưới. Tiến đến hoang dã. Muốn cầm lại búa lôi thần. Lại không nghĩ. Búa lôi thần mình không ngừng không cầm lên được. Ngược lại là bị SHILD người bắt được. Bây giờ, nhìn tình hình này, 89 phần 10, chính là vậy cái này Simple, muốn trở về, tìm kiếm Eric trợ giúp a. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, vệ tử Thanh ánh mắt bên trong một đạo tinh mang thiểm hiện. Lập tức hướng phía Simple phương hướng mà đi, Simple khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, cái kia tho trên thân bí mật, càng phát ra nhiều mà bắt đầu. Đầu tiên là thân ảnh từ tầng mây bên trong rơi xuống không nói. Còn luôn miệng nói, mình là cái gì lôi thần, mà cái kia cái búa đồng dạng vệ tinh, là trong truyền thuyết búa lôi thần. Simple là không tin cái này thò lời nói. Dù sao, đừng nói là nàng, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ không đi tin cái này chút. Thế nhưng là, nhớ tới đêm qua, thò khi phát hiện mình cầm không được cái kia cái búa thời điểm. Cái kia thống khổ, sụp đổ bộ dáng, không biết vì cái gì. Simple, trong lòng, lại có chút tin tưởng hắn lời nói. Không đúng, bây giờ không phải là không nên đi muốn những khi này sao? Thò bị chính phủ người bắt, hiện tại đi trước đem hắn cứu ra lại nói. Chỉ cần hắn đi ra, những chuyện này, sớm tối hội rõ ràng. Simple cắn chặt hàm răng đường, cảm thấy, hiện tại sự tình gì, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trước cứu ra thò, tư, bỗng nhiên, Simple sắc mặt đại biến. Vội vàng dẫm xuống phanh lại, cấp tốc chạy bánh xe, bởi vì cái này đột ngột phanh lại, trên mặt đất lưu lại một hai đạo thật dài bánh xe vết tích. Một trận nhựa cây mùi thối, kích thích vô cùng, chỉ gặp tại nàng phía trước trên đường, một đường bạch sắc cái bóng. Vậy mà, không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Người điên rồi sao? Nếu như bị đụng, vậy làm sao bây giờ? Simple khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, lập tức lôi ra cửa xe, từ trên xe bước xuống, hướng phía nam tử kia lớn tiếng tức giận mắng, còn tốt cái này không có đụng vào, nếu là đụng phải, thì còn đến đâu. Thế nhưng là nghe được Simple phẫn nộ, cái kia kẻ cầm đầu không ngừng không có xin lỗi phản mà ngữ khí bên trong mang theo một vẻ kinh. Ngạc, Simple ngẩng đầu xem xét. Cái này xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, mang trên mặt không thể tin thần sắc, lập tức cái kia phẫn nộ triệt để tiêu thất, thay đổi là kinh ngạc. Vệ tử Thanh, thế nào lại là ngươi? Ngươi còn chưa đi, cái này kẻ cầm đầu không là người khác, chính là vệ tử Thanh. Simple làm sao vậy không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được Simple. Bất quá, đối với cái này lúc trước cùng thò cùng một chỗ không hiểu xuất hiện nam tử, Simple ngược lại là không có ác ý gì, tương phản, còn như là bằng hữu đồng dạng. Dù sao, nhìn xem cái này vệ tử Thanh trên mặt ý cười, ai cũng rất khó sinh ra tâm tình bất mãn. Vệ tử Thanh hội xuất hiện ở đây, dĩ nhiên không phải trùng hợp. Bất quá, cái này Simple lại là không biết. Nghe được Simple kinh ngạc, vệ tử Thanh cũng là chứa xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Bất quá vẫn gật đầu hô, không nghĩ tới là ngươi, ngược lại không tốt ý tứ. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng, giống như có chút gấp. Ân, xảy ra chuyện, còn nhớ rõ cái kia thò sao? Chính là chúng ta ban đầu ở hoang dã nhìn thấy cái kia. Hắn bị chính phủ khống chế, ta hiện tại vội vã đi tìm Eric hỗ trợ. Hắn có chút quan hệ. Ta nghĩ, hẳn là có thể cứu ra thò. Simple tinh giản tướng sự tình từ đầu đến cuối cấp tốc nói cho vệ tử Thanh. Rõ ràng, có thể phát giác nàng bây giờ tâm tình là nhiều sao lo lắng. Vệ tử Thanh trong lòng có chút một cười. Nội dung cốt truyện, cùng mình suy đoán quả nhiên. Cái này thò, quả nhiên bị SHILD người cho khống chế. Bất quá, nghe tới cái này Simple nói muốn đi tìm Eric thời điểm, vệ tử Thanh lại là lắc đầu, đối Simple nói, không cần, mang ta đi đi, ta có thể làm cho thò bình yên vô sự từ chỗ nào cái căn cứ bên trong đi tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Simple khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh. Hắn có thể cứu ra thò. Chẳng lẽ, cái này vệ tử Thanh cũng là một cái có bối cảnh mà không thành. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem Simple mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói, kỳ thật, không dám giấu giếm, ta cũng là chính phủ người. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.